Bạn đang nghe chuyện Nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo của tác giả Mạc Thư Bạch qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Hãy để lại comment để bình luận cảm xúc và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 64: Trong lòng người có quỷ. Phần cuối. Diệp Trần cúi đầu im lặng, một lúc sau cuối cùng mới nói: "Tôi biết rồi." Nói xong Diệp Trần đứng dậy: "Giang tiên sinh, một năm tới tôi phải mượn dùng linh thể này, mong tiên sinh thứ lỗi." Giang Hoài gật đầu, Diệp Trần bỏ đi tìm Lâm Giản Tây. Diệp Trần trong cơ thể lại đi nghỉ ngơi, mỗi lần cô ấy xuất hiện đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng, trụ không nổi. Diệp Trần cứ tưởng Lâm Giản Tây và Sở Thiên đã về nhà, không ngờ bói ra mới biết hai đứa đang ở một nơi rất kỳ lạ. Diệp Trần đi thẳng tới đó tìm, tìm cả tháng trời nhưng chẳng thu được chút tin tức nào của cả hai. Diệp Trần sốt ruột gần chết, cuối cùng tự dưng lại tìm ra hai người trong một sơn động ẩn sau thác nước. Tình trạng của cả hai là rất thảm hại, áo quần thì bẩn thỉu tả tơi, may là trạng thái tinh thần đều rất tốt. Lúc Diệp Trần tìm ra họ, hai anh em đang nhóm lửa nướng cá, ba người ngây ra nhìn nhau. Sở Thiên đánh rơi con cá nướng đang cầm, khóc òa lên lao về phía Diệp Trần. Chị về rồi. Diệp Trần đón lấy Sở Thiên, thằng bé đã gầy đi nhiều, đôi mắt sáng lấp lánh, nước mắt long lanh trông đáng thương vô cùng. Tim Diệp Trần lập tức mềm ra, vừa ôm thằng bé vừa dỗ dành, đồng thời lặng lẽ quan sát Lâm Giản Tây ngồi bên cạnh nướng cá. Lâm Giản Tây làm như thể không nghe thấy, không trông thấy gì hết. Lật qua lật lại con cá nướng trên đống lửa, sắc mặt thờ ơ hững hờ, cứ y như người tớ chỉ là một kẻ lạ. Chỉ có đôi tay đang lên gân xanh mới có thể biết được là cậu ta cũng có cảm xúc. Sở Thiên khóc một trận xong xuôi, cuối cùng thút thít ôm cổ Diệp Trần. Diệp Trần bế thằng bé đến gần đống lửa. Cô ngồi xuống cạnh Lâm Giản Tây, Sở Thiên ngồi cạnh cô. Tay cô vỗ lưng thằng bé, rụt rè nhìn sang Lâm Giản Tây hỏi: "Hai đứa sao không về?" Lâm Giản Tây không đáp, Sở Thiên ríu rít nói: "Chị ơi, bọn em gặp một con yêu tinh nhện siêu to nhé. Nó xấu kinh khủng luôn, trên chân còn có mặt nữa cơ, hung dữ cực kỳ. Nó đuổi bọn em chạy, sau đó thì rơi xuống đây." Diệp Trần cao mày hỏi Lâm Giản Tây: "Cậu lại gặp nhện bát âm quỷ diện hả? Sao không nói với tôi?" "Đã quyết định ở lại nhà họ Giang." Lâm Giản Tây mỉa mai: "Còn quan tâm tôi sống hay chết làm gì?" Diệp Trần im lặng. Lâm Giản Tây đưa con cá đã nướng chín cho Sở Thiên vào với thằng bé: "Đi chơi đi, để anh nói chuyện với chị." "Ô." Sở Thiên nhìn hai người, biết cả hai có chuyện muốn nói, bèn cầm cá chạy ra ngoài. Đợi Sở Thiên đi rồi, Lâm Giản Tây đứng dậy, cách xa Diệp Trần ra rồi mới ngồi xuống lại, lấy một con cá trong sọt đã được làm sạch ra tiếp tục nướng. Diệp Trần gượng cười: "Cậu có biết tôi ghét nhất điều gì ở cậu không?" Lâm Giản Tây thoáng khựng người, cười nhếch mép: "Tôi có chỗ nào mà cô không ghét hả?" "Đời này." Diệp Trần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Giản Tây: "Ghét nhất chính là cậu cứ mãi giống như một đứa trẻ con, động một tí là đòi sống đòi chết. Cậu có biết được sống là đáng quý thế nào không? Chuyện có bao lớn mà cậu đã đem sống chết ra nói với tôi?" "Phải." Lâm Giản Tây ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng bùng nổ: "Tôi là trẻ con, tôi ngây thơ đấy, vô tích sự đấy, không trưởng thành, không ưu tú, không khôn khéo bằng Giang Hoài đấy, được chưa? Cô tha cho tôi để tôi về nhà sống với Sở Thiên qua ngày được không ạ? Nhất định cứ phải ép tôi phải thừa nhận chuyện này thì cô mới vui hả?" "Tôi không so được với anh ta, tôi biết." Lâm Giản Tây quay đầu đi, lệ rưng rưng bờ mi, giọng nói khàn khàn: "Nhưng mà cô cũng đâu có chịu chờ tôi thêm nữa đâu." "Nếu chờ thêm được một chút nữa, chưa chắc cậu ta đã không so được. Nếu cho cậu ta thêm thời gian mấy năm nữa, có lẽ cậu ta cũng sẽ có thể trở thành người ưu tú như Giang Hoài. Nhưng họ gặp nhau quá muộn. Lúc cậu ta gặp cô đã vang danh thiên hạ, đã có Giang Hoài, thậm chí đã chết. Cậu ta cũng muốn lập tức có thể trở nên ưu tú, trưởng thành, có thể che gió che mưa cho cô. Nhưng cậu ta đã làm hết khả năng mà vẫn bị Giang Hoài dẫm dưới chân. Cậu ta chẳng còn cách nào, cũng đâu có cách nào. Nhưng cậu ta lại chẳng thể nói những lời này ra, thậm chí đến nhìn thẳng cũng thấy khó khăn. Cậu ta chưa bao giờ thấy hận tuổi của mình như vậy. Nếu cậu ta không phải 17, nếu cậu ta có thể lớn hơn một chút, liệu có phải sẽ không thảm hại như vậy, ấu trĩ như vậy trong mắt cô, không phải mãi mãi là một đứa trẻ? Nhìn Lâm Giản Tây như vậy, Diệp Trần ngẩn người, mấp máy môi mãi mới nói được: "Xin lỗi, tại tôi quá nôn nóng." Diệp Trần thở dài: "Dù sao cậu vẫn còn quá nhỏ." Lời còn chưa nói dứt, Lâm Giản Tây bỗng lao tới, cậu ta bổ nhào tới vừa nhanh vừa mạnh. Diệp Trần chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu ta xô xuống đất. Được cái là cậu ta vẫn rất cẩn thận lấy tay đệm sau gáy cô, giảm bớt lực va đập. Môi cậu ta đáp xuống môi cô, của cậu ta nóng rực, của cô lạnh băng. Diệp Trần mở tròn hai mắt, chàng trai trước mắt cứ như thế, liều mạng bất kể sống chết, ra sức cắn môi cô. Cảm giác nơi đó vừa lạnh giá lại vừa mềm mại và kỳ diệu. Trong trái tim cậu ta dường như có vô số kiến đang bò, lần tìm một lối ra. Cậu ta nghe cô bảo tuổi mình còn nhỏ, thế là liền nôn nóng muốn nói cho cô biết. Không, cậu ta không nhỏ, cậu ta đã thích một người, biết thích một người là thế nào. Cậu ta đuổi theo cô ấy, đi theo cô ấy, cậu ta đã rất cố gắng để trưởng thành. Điều ra ngoài có thể làm, cậu ta cũng có thể làm. Điều ra ngoài có thể cho, cậu ta cũng có thể cho. Có lẽ hiện giờ cậu ta chưa ưu tú bằng Giang Hoài, nhưng chờ thêm chút nữa, cậu ta nhất định sẽ trưởng thành, trở thành một người đàn ông tốt hơn hẳn Giang Hoài. Nhưng tất cả những lời này, cậu ta đều chẳng biết phải nói ra thế nào, chỉ có thể cậy nhờ vào răng môi nói hộ. Nụ hôn này là tất cả dũng khí tức cậu ta có. Chỉ cần đối phương hơi tỏ vẻ cự tuyệt một chút thôi, có lẽ cậu ta sẽ lập tức bại trận rút lui. Nhưng có vẻ như cô bị giật mình, không thấy có phản ứng gì, thế là cậu ta nhắm mắt lại, cắn nhẹ môi dưới của cô. Một tí tẹo đau giúp Diệp Trần tỉnh táo lại. Cô gọi tên cậu ta. Lâm Giản Tây. Lâm Giản Tây cứng người, một lúc sau ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cô, cuối cùng cũng nói ra. Tôi không nhỏ. Diệp Trần, tôi đã biết thích cô rồi. Diệp Trần im lặng, đưa tay sờ khuôn mặt cậu ta. Người Lâm Giản Tây cứng đờ, giống y như đang chờ tuyên án, nghiêm túc nhìn Diệp Trần. Trong mắt Diệp Trần đong đầy dịu dàng trước câu nói của cậu ta. Không có vẻ gì là sợ hãi, cũng không thấy chán ghét. Trong lòng Lâm Giản Tây bắt đầu vang lên những âm thanh réo rắt. Cậu ta không dám cử động, mặc cho ngón tay cô vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu ta. Một lúc sau, Diệp Trần bảo, cậu thích tôi, vậy thì thật hay quá. Lâm Giản Tây mở tròn mắt, nhìn Diệp Trần dịu dàng nhìn lại. Bởi vì rất đúng lúc, vừa khéo tôi cũng thích cậu. Nói xong, Diệp Trần vòng tay ôm lấy cậu ta. Trái tim Lâm Giản Tây thẳng thốt. Nhưng mà... Giản Tây. Diệp Trần thở dài. Tôi không phải là Diệp Trần. Hoặc nên nói là tôi không phải là thầy phong thủy Diệp Trần. Từ trước tới nay, tôi chỉ là một người bình thường. Một cách tình cờ. Hoặc có thể là do tên chúng tôi giống nhau. Nên sau khi tôi chết thì liền nhập vào trong thân thể này. Còn thầy phong thủy Diệp Trần chân chính thì lại bị trọng thương nên chìm vào ngủ say. Lúc Tiểu Thiên làm bị thương Giang Hoài, Diệp Trần kia trong người tôi mới cướp lại quyền khống chế cơ thể. Thế nên xin lỗi nhé. Lâm Giản Tây ngơ ngác nghe Diệp Trần nói. Trong đầu cậu ta lướt qua rất nhiều những ký ức về cô. Nếu lúc mới quen biết là ngưỡng mộ, thì về sau, những ấn tượng về một kẻ mạnh dần dần phai nhạt trong tâm trí. Thay vào đó là những ký ức khi cô ở bên cậu ta, như một người chị, như một cô gái bình thường, dịu dàng và hoạt bát. Vừa giống một gốc đại thụ cho cậu ta nương náu, lại vừa giống một đóa hoa đẹp khiến lòng người thương mến. Vậy nên, Lâm Giản Tây nhận ra một vấn đề quan trọng. Cô không có thân thể của riêng mình phải không? Ừ, Diệp Trần nói dối không chớp mắt. Diệp Trần chân chính và Giang Hoài đã chuẩn bị cho tôi một thân thể khác. Cậu yên tâm đi, chờ tới sau này tôi cũng có thể có được thân thể của riêng mình. Nói xong, Diệp Trần nhìn cậu ta, đôi mắt sáng ngời. Thế nên tranh thủ lúc tôi còn có một linh thể hùng mạnh, Giản Tây, tôi giúp cậu lên làm gia chủ Lâm gia nhé. Tôi... Lâm Giản Tây đỏ mặt. Tôi chỉ muốn cùng cô yên ổn sống bên nhau. Muốn yên ổn sống bên nhau, Diệp Trần thuyết phục. Cũng phải giải quyết chuyện Lâm gia trước mới phải, đúng không? Hơn nữa, Giản Tây à? Trong mắt cô ánh lên sự hâm mộ. Tôi cũng rất muốn được thấy dáng vẻ uy phong giống Giang Hoài của cậu đó. Lúc khoe với người khác đây là ông xã của tôi đấy, thật là oai biết mấy. Lâm Giản Tây nghe Diệp Trần nói vậy, mày hơi nhíu lại. Lúc này cậu ta mới nhớ tới chuyện cậu ta ăn của Diệp Trần, mặc của Diệp Trần. Người ngoài nhìn vào thật chẳng khác gì một thằng được bao nuôi. Vậy là cậu ta quả quyết nói, được. Nói xong bỗng nhớ ra thêm một chuyện, lại nói thêm, linh thể này không phải của cô. Vậy thì chỗ tiền kia tất nhiên cũng không phải của cô. Sau này tôi sẽ trả lại cho Diệp Trần. Sau đó, cậu ta quay mặt đi, khuôn mặt đỏ ửng khác thường. Tôi sẽ cho cô càng nhiều thứ tốt hơn. Được. Đôi mắt Diệp Trần lấp lánh ý cười. Tôi chờ cậu cho tôi những thứ tốt hơn đấy. Vậy cô... Lâm Giản Tây quay đầu lại nhìn cô hơi căng thẳng một chút. Cô bảo cô và chị kia cùng tên, nghĩa là cũng tên là Diệp Trần à? Ừ. Diệp Trần gật đầu. Tôi cũng tên là Diệp Trần, giống tên của cô ấy. Thế... Từ nay tôi có thể gọi tên của cô không? Lâm Giản Tây căng thẳng, mấp máy môi mãi mới gọi được một tiếng Diệp Trần. Diệp Trần ừ đáp lại. Bất giác, Lâm Giản Tây cảm thấy hình như trong chớp mắt có thứ gì đó đã đổi khác. Diệp Trần thấy cậu ta ngơ ngác nhìn mình, chợt nhớ lại vấn đề lúc đầu. Hai người bị nhện bát âm quỷ diện truy đuổi, sau khi cắt đuôi được nó rồi, sao không về mà lại còn ở lại đây? À, là thế này. Lâm Giản Tây lục ra một quyển sách, bọn tôi phát hiện được trong này có một quyển bí tịch tiền bối nào đó để lại. Vừa hai chỗ này lại có dương khí dồi dào, phong thủy tuyệt đẹp, âm tà không dám bén mảng. Vậy nên hai anh em liền ở lại đây, học theo cuốn sách tiền bối để lại. Mấy thứ tiền bối viết trong này hữu dụng lắm đấy. Ví dụ như là bùa xét trước đây chúng ta vẽ, sau khi cải tiến, uy lực tăng lên gấp chục lần, tốc độ vẽ bùa cũng nhanh hơn hẳn. Lâm Giản Tây tỉ mỉ giới thiệu những thứ Sở Thiên tìm ra được. Diệp Trần ngoài mặt thì bình tĩnh nghe, trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Tôi còn biết nói gì nữa đây? Diệp Trần nói với bà Tám, nam chính đúng là nam chính mà, bị truy đuổi còn nhận được bí tịch cao nhân để lại nữa. Ôi dào, do tốt số cả thôi. Bà Tám cắn hạt dừa vô tư đáp, cho nên tôi mới nói chứ, Lâm Giản Tây đi theo thằng bé này tuyệt đối là chuyện tốt. Sở Thiên có số mệnh may mắn cỡ nào, đi đến đâu, nhận được bảo vật đến đấy, hơn nữa lại vô cùng hào phóng, chơi với cậu ta chắc chắn là có hời. Diệp Trần vô cùng đồng tình với ý kiến của bà Tám, vỗ vai Lâm Giản Tây. Đối xử tốt với Tiểu Thiên vào nhé, thằng bé là phúc tinh đấy. Lâm Giản Tây cảm thấy Diệp Trần chạm vào vai mình, cúi đầu xuống nói, tôi biết rồi, tôi nghe cô. Lúc Diệp Trần đến đây, Lâm Giản Tây đã học được các thứ hòm hòm rồi, vậy nên ba người cùng nhau quay về đạo quán. Lâm Giản Tây lo chuyên tu. Diệp Trần cùng với Giang Hoài và Diệp Trần chính chủ bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để đối phó với nhà họ Lâm. Chuyện Lâm Tuyền bày trận pháp tụ tai, không có mấy người trong Lâm gia biết. Cách làm nham hiểm sằng bậy như vậy, suy cho cùng cũng sẽ làm tổn thương tận căn cơ gốc rễ của một gia tộc. Nhưng mà, khoan nói đến vị thế vững chắc của Lâm Tuyền hiện giờ trong gia tộc, cho dù không vững, trận pháp tụ tai nói cho cùng cũng là cách hy sinh một Lâm Giản Tây, bảo vệ lợi ích toàn thể gia tộc. Nếu không phải tuyệt đối chắc thắng, người của Lâm gia sẽ không đứng về phía Lâm Giản Tây. Trong thế giới gốc, Lâm Giản Tây đã chọn cách tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Còn hiện giờ Diệp Trần nghĩ, oan có đầu nợ có chủ, cô mong có thể giữ Lâm gia lại, để Lâm Giản Tây ngồi chắc trên vị trí gia chủ. Lâm Giản Tây muốn ngồi vào vị trí gia chủ của nhà họ Lâm, điều cần làm trước nhất tất nhiên là nhận tổ quy tông. Vừa hay tháng 6, giới phong thủy sẽ có một cuộc thi dành cho thế hệ trẻ. Giang Hoài bàn bạc với Diệp Trần, quyết định để Lâm Giản Tây tham gia cuộc thi này. Nếu Lâm Giản Tây có thể giành được ngôi đầu, tất nhiên sẽ được người nhà họ Lâm coi trọng. Lâm Giản Tây nhân ngay lúc đó nhận Lâm Tuyên trước mặt mọi người, Giang Hoài ở bên giúp sức, chắc chắn Lâm Giản Tây có thể trở về Lâm gia. Chờ khi về được đến Lâm gia rồi, Lâm Giản Tây lại tạo quan hệ tốt đẹp với người nhà họ Lâm, cố gắng tạo lập nhiều công lao. Chờ đến khi người của Lâm gia bắt đầu quen thói dựa dẫm vào Lâm Giản Tây rồi, Diệp Trần và Giang Hoài sẽ giúp Lâm Giản Tây diệt trừ Lâm Tuyên nữa là sạch hết mọi trở ngại. Giang Hoài và Diệp Trần bày mưu kế xong xuôi, Diệp Trần mới quay lại hỏi Lâm Giản Tây. Lúc đó Lâm Giản Tây đang ngồi đọc sách trong sân. Diệp Trần trình bày kế hoạch cho Lâm Giản Tây nghe rồi hỏi, cậu có ý kiến gì không? Lâm Giản Tây cười, cô mong tôi thắng chứ? Tất nhiên rồi. Được, Lâm Giản Tây giãn mặt cười, vậy tôi sẽ thắng. Tháng 6 giữa mùa hè, Diệp Trần đi cùng Lâm Giản Tây và Sở Thiên đáp chuyến bay tới nơi tổ chức cuộc thi. Lúc máy bay vút lên không trung, Lâm Giản Tây lặng lẽ đặt một tay lên tay Diệp Trần. Diệp Trần quay sang nhìn, cậu ta mấp máy môi như đang nói gì đó. Máy bay đang bay lên, tiếng ồn động cơ rít nghe bên tai. Máy bay ngày một gần với tầng mây hơn, rồi đâm xuyên qua nó, lơ lửng trên tầng không, giữa màn trời xanh thẳm không mây. Diệp Trần không nghe được nhíu mày hỏi, cậu vừa vào gì? Cậu ta chỉ cười, tiếng động cơ máy bay nhỏ lại, nghe thấy tiếng cậu ta nhẹ nhàng nói, không có gì. Diệp Trần nhìn cậu ta, gương mặt đã trưởng thành hơn, so với đứa trẻ năm 14 tuổi, cậu ta cao rất cao, đường nét thêm cương nghị sáng sủa, chỉ duy ánh mắt kia là vẫn luôn lấp lánh như đá quý, sáng tựa sao trời, như vầng trăng bỏ quên trên dòng sông, nắng ấm phản quang trên tuyết. Cô không dằn lòng nổi, đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu ta như ngày còn nhỏ. Tóc đã cứng lên rồi, đâm vào tay hơi đau đau, như đâm vào trái tim, rất nhẹ nhàng, rất thong thả, từng chút một, khiến người ta không muốn dừng lại. Lâm Giản Tây tự báo danh dưới danh nghĩa cá nhân mình. Bắt đầu từ lúc cậu ta báo danh, liên tục có người tới truy sát. Để bảo tồn thể lực cho Lâm Giản Tây, buổi tối Diệp Trần ngủ luôn bên cạnh cậu ta. Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, Có đôi lần Lâm Giản Tây tỉnh lại lúc nửa đêm, trông thấy Diệp Trần ngồi ở đầu giường, tay cầm thanh đao giỏ máu, dường như đang chờ ai. Thấy cậu ta mở mắt, cô nhẹ nhàng bảo, ngoan ngủ đi. Đây là sự dịu dàng của riêng cô. Dùng máu tươi, dùng ánh trăng, dùng sức mạnh và sự lạnh lùng của mình, dựng nên bức tường kín không kẽ hở che chở cho cậu ta, để mưa gió trên thế gian này không thể nào hắt tới người cậu ta dù chỉ một chút. Thế nên cậu ta ngưỡng vọng, cậu ta mến mộ, cậu ta tôn sùng, cậu ta si mê. Cậu ta cố sức muốn đuổi theo cô, nóng lòng muốn thể hiện mình trong trận đấu. Cuộc thi này thi đấu ở tất cả các mặt, trận đầu tiên là xem nhà. Ứng dụng phổ biến nhất của phong thủy chính là xem nhà cho dân chúng. Đây là công việc cơ bản nhất, cũng là phần nội dung huyền ảo nhất. Phàm là thầy phong thủy thì đều biết xem nhà, nhưng giỏi xem thì không có mấy. Nội dung xem nhà rất cơ bản. Có một căn nhà cụ thể tại vị trí xác định đã từng xảy ra án mạng. Mọi người tham gia thi sẽ đi xem, sau đó tường thuật lại nguyên nhân phát sinh án mạng và phương án giải quyết. Lâm Giản Tây xem xong nhanh nhất, vội vàng vào trong nhà đi một vòng, sau đó đi dọc theo nhà một vòng, dừng ở cửa một lát, rồi ra, bắt đầu cầm bút viết câu trả lời. Trước sau cả thầy chỉ tốn chưa tới 15 phút, Lâm Giản Tây đã hoàn thành xong phần thi. Chờ cậu ta đi xuống, Diệp Trần không khỏi thắc mắc. Nhanh vậy đã xem xong rồi á? Xong rồi, tổng cộng từng có 4 người chết, một người chết đuối, một người tự sát, một người chết bệnh, còn có một người bị thiếu một cánh tay, chết do nhiễm trùng. Trong đó có gì thế? Sao cậu xem nhanh vậy? Diệp Trần thắc mắc. Lâm Giản Tây cười. Trong đó không có gì, quan trọng là bên ngoài. Cô xem vị trí của ngôi nhà này đi. Cửa mở, đối diện đường cái, bên kia đường là ruộng, hướng tây nam có một cái hồ nhưng xung quanh lại không có nhiều hàng xóm. Nước thuần âm, người thuần dương, muốn sống gần nước thì phải là người đông thế mạnh, dương thắng âm, hóa giải thế nước, mưu lợi cho mình, hoặc là phải lưng dựa vóc núi, lấy thế núi để chế ngự thế nước. Nhưng rõ ràng là ngôi nhà này của họ không thắng thế được so với hồ, trong nhà có một phòng đơn nằm đúng ngay hướng tây nam, cho nên tất cả có một người bị nước dìm. Diệp Trần gật gù, thế ba người còn lại thì sao? Ba người còn lại, chị nhìn mảnh ruộng kia đi, có phát hiện ra gì không? Gì? Diệp Trần cố nhìn thật kỹ, loáng thoáng thấy có mấy tảng đá, ngẫm nghĩ một lúc rồi sực nghĩ ra, đó là bia. Đúng vậy. Lâm Giản Tây gật đầu, là bia vỡ, chứng tỏ nơi này ban đầu là nghĩa địa. Cửa chính mở ra đường cái vốn đã là mở cửa gặp sát, lại thêm đối diện với tản tích mồ mả, đây chính là tử sát. Diệp Trần gật gù, thế làm sao cậu biết được ba người kia chết thế nào? Nói thực ra thì... Lâm Giản Tây cười cười, sở dĩ tôi đoán được là vì tôi nhìn thấy họ. Họ vẫn còn ở trong? Không phải. Lâm Giản Tây lắc đầu, nói thật, tôi dùng cách vị tiền bối kia dạy, thấy đường cái bóng của bọn họ còn lưu lại. Căn nhà này tuổi chưa quá 5 năm, trong bí tịch của tiền bối có một quyển tên là Truy Ảnh Tập, chuyên viết về cách tìm kiếm dấu vết ma quỷ lưu lại. Nhìn thấy được dáng vẻ của ma quỷ vào lúc đó, tôi đã dùng cách này. Thế mà không nói sớm. Diệp Trần tròn mắt, tôi lại còn tưởng cậu lợi hại lắm. Không phải là tôi muốn để cô cảm thấy tôi lợi hại hay sao? Lâm Giản Tây ngượng ngùng gãi mũi. Diệp Trần lườm xéo Lâm Giản Tây một cái như nhìn thằng ngốc. Các phần thi tiếp theo đều qua cửa một cách rất thuận lợi. Đây là cuộc thi tuyển chọn ngôi sao mới của giới phong thủy, nhưng trình độ của Lâm Giản Tây thì rõ ràng là đã vượt qua cái cấp bậc gọi là ngôi sao mới rồi. Ngay đến cả Giang Hoài, ở một số phương diện cũng còn phải thấy không bằng được. Diệp Trần sốt ruột đứng xem đằng sau sân khấu, bùi ngùi nói với Ba Tám. Tôi bỗng nhiên tin vào số mệnh. Ba Tám, ngày nào tôi chẳng thấy cô xem cung hoàng đạo, cứ tưởng là cô vẫn luôn tin chứ. Không, thực ra tôi tin tưởng chính mình hơn. Diệp Trần thở dài. Nhưng hôm nay tôi bỗng phát hiện ra, khổ cực bao nhiêu năm không bằng may mắn một tháng. Anh bảo Sở Thiên thế nào mà tìm ra thứ lợi hại như vậy nhỉ? Lâm Giản Tây mới học hơn một tháng đã lợi hại gấp mấy lần tôi dạy cậu ta bao nhiêu lâu nay. Ký chủ hãy nghĩ thế này đi. Ba Tám an ủi Diệp Trần. Không có cô khổ cực dạy căn bản, không có nền móng vững chắc, cậu ta sao có thể thành công? Mỗi một tòa nhà cao, dưới chân nó đều có một tảng đá vững chắc làm nền. Cô chính là tảng đá vững chắc của Lâm Giản Tây. Không, cô không muốn bị người dẫm đạp một chút nào hết. Diệp Trần tuy ghen tị với vận may của Lâm Giản Tây, nhưng hơn tất cả là cảm giác tự hào. Mỗi lần thấy dáng vẻ cậu ta hăng hái đàm luận, tranh tài, thấy cậu ta bất kể gặp phải chuyện gì cũng đều bình tĩnh vượt qua. Nghe thấy người ta khẽ thì thầm với nhau. Ồ, ai vậy nhỉ? Đẹp trai quá. Lâm Giản Tây đấy, không biết ở đâu ra. Sư phụ là ai nhưng là một thầy phong thủy vô cùng lợi hại luôn. Lại còn rất đẹp trai nữa. Tuyệt thật đấy. Trong lòng Diệp Trần đều có cảm giác kiêu ngạo như thế chính mình được khen ngợi vậy. Cô sắm vai, fan hâm mộ siêu cấp của Lâm Giản Tây, ngày ngày đi khắp nơi viết bài ủng hộ cậu ta, còn tự tay cắt nối biên tập video, tập hợp các cảnh thi đấu của Lâm Giản Tây, xây dựng fandom, nhóm QQ, thu hút rất đông thiếu nam thiếu nữ ủng hộ Lâm Giản Tây. Trong thời gian ngắn, Lâm Giản Tây có xu thế trở thành nhân vật nổi bật như Diệp Trần năm đó, trở thành thầy phong thủy được hâm mộ nhiều nhất nhờ vào diện mạo. Lâm Giản Tây giờ khóc giờ cười, nhưng chứng kiến Diệp Trần nghiêm mặt cãi nhau trên mạng vì cậu ta, đêm đêm cầm đao bảo vệ cậu ta liền bất giác cảm thấy ngọt ngào đến kỳ lạ, khiến cậu ta có vô vàn lời muốn nói lại không biết làm sao để nói ra miệng. Cậu ta cảm thấy mình dường như đã tới gần Diệp Trần hơn, như một gã tín đồ thành kính, dập đầu hướng về thánh địa. Diệp Trần chính là người trên đất thánh, còn cậu ta thì đang bước từng bước một tới gần cô. Thậm chí có đôi khi Lâm Giản Tây còn có ảo giác, rất nhanh thôi, cậu ta có thể chạm được tới cô. Sáng sớm ngày diễn ra trận chung kết cuối cùng, Lâm Giản Tây một mình đi trước. Diệp Trần không thể tới quá gần khu vực thi đấu, nếu không bị đám thầy phong thủy phát hiện thì phiền phức to. Trước khi đi, Diệp Trần tự mình sửa sang lại áo choàng cho Lâm Giản Tây, rồi đưa tặng cậu ta một tấm bùa may mắn mình đích thân viết. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm trang, đôi mắt rất sáng và nói, cố lên! Lâm Giản Tây đeo tấm bùa may mắn lên cổ, tấm bùa chạm vào lồng ngực, trái tim cũng có cảm giác ấm áp theo. Cậu ta ừ một tiếng rồi cầm những thứ Diệp Trần đã chuẩn bị sẵn từ trước xuất phát lên đường. Đi được mấy bước, cậu ta lại bồi hồi quay đầu lại nhìn Diệp Trần đứng ngay nơi ngưỡng cửa. Cuồng thi tài kéo dài liên tục 2 tháng, hoa quế cũng đã nở rồi. Diệp Trần trông vẫn y như khi mới quen biết, áo choàng màu đen, kẹp tóc hình bướm bướm màu xanh lam, ghim tóc sau vành tai. Gió đưa hương hoa quế tỏa khắp không gian. Diệp Trần đứng trong nắng sớm, ánh mắt ấm áp dịu dàng. Lâm Giản Tây buột miệng gọi, chị. Sao? Nếu tôi thắng trận này, chị gả cho tôi, vĩnh viễn ở bên tôi nhé, được không? Diệp Trần sững sờ, như đá rơi xuống nước tạo nên những gợn sóng dập dờn rộng lan trong tim cô, gọi lên những xót xa. Thế nhưng Diệp Trần vẫn mỉm cười như cũ, hai tay lồng trong tay áo nhẹ nhàng đáp, được. Nếu cậu thắng, cô nói, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, chờ cậu trưởng thành sẽ gả cho cậu, vĩnh viễn không rời xa. Diệp Trần nhìn Lâm Giản Tây đi rồi kéo Sở Thiên ngồi xuống, lấy ra một tấm gương, vẽ bùa dán lên sau nó, lên gương liền xuất hiện Lâm Giản Tây. Sở Thiên ngồi cạnh Diệp Trần, cầm tấm gương Diệp Trần đưa cho, vui vẻ reo lên. Wow, cái này giống hệt như TV chiếu trực tiếp vậy. Diệp Trần ngồi xuống nhìn Lâm Giản Tây trong gương. Lâm Giản Tây cứ như thể cảm giác được Diệp Trần đang xem, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chàng thiếu niên khoác áo trường bào màu trắng đặc trưng của thầy phong thủy trên người, tóc dài chấm lưng. Cậu ta cũng học Diệp Trần dùng kẹp tóc vấn lên, cái kẹp hơi ná ná với cái của Diệp Trần, mà xanh, có hình cánh bướm, vốn là đồ con gái nhưng kết hợp với khuôn mặt khôi ngô, thế mà lại rất hợp. Trông vừa có nét mỹ mạo của thiếu niên, vừa có phần thành thục ổn trọng của người trưởng thành, vừa tao nhã vừa xinh đẹp. Lúc cậu ta quay đầu lại, mắt liếc nhìn qua, đôi mắt phản chiếu ánh sáng. Chỉ một cái thoáng nhìn nhẹ nhàng như vậy cũng đủ khiến người ta cảm thấy lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn duy độc người này. Diệp Trần bất giác mỉm cười. Nếu không có Sở Thiên ở đây, cô thậm chí còn muốn chạm tay vào tấm gương, vuốt ve gương mặt này. Có vẻ là hiểu được tâm trạng của Diệp Trần. Diệp Trần trong cơ thể cô bỗng lên tiếng. Ngoại hình cậu ta trông cũng không tồi. Phải đấy. Diệp Trần cười cười. Cô cũng thấy vậy hả? Ừ, Diệp Trần kia đáp. Một lúc sau chậm rãi hỏi, cô sẽ cứ luân hồi mãi như vậy hay sao? Diệp Trần ngạc nhiên, ngoại trừ 38, đây là người đầu tiên hỏi cô câu này. Toàn bộ về sự hiện diện của hệ thống không thể tiết lộ ra bên ngoài. Cho dù mạnh như Diệp Trần, vì bị hệ thống chặn, cũng không thể nhắc một chữ nào với Giang Hoài, mà chỉ có thể nói cho anh ta biết rằng, chờ xong việc hồn phách của Diệp Trần sẽ tan biến, Diệp Trần chân chính có thể vĩnh viễn ở lại. Người duy nhất biết tất cả chân tướng chỉ có Diệp Trần cùng chung trí nhớ với cô. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Trần đáp. Ừ, đúng vậy. Cô tồn tại là để cứu vớt hòa bình thế giới à? Phải đấy. Cô thật dũng cảm. Cũng không hẳn. Diệp Trần cười, hồi tưởng lại tâm tình lúc ban đầu khi nhận lời với 38. Vốn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ trí thức bình thường, vốn tưởng sẽ cứ sống bình lặng đơn giản như thế hết một đời. Kết quả có một ngày, trời thử lòng, trao cho mệnh lớn. Cô nghiễm nhiên bị ép phải trở thành một người hùng. Lúc gặp được 38, cảm thấy thế nào nhỉ? Hẳn là một bất ngờ vui vẻ. Bởi vì cuộc sống bình lặng, êm đềm cuối cùng cũng có lối thoát, bởi vì cuối cùng cũng có cơ hội khẳng định giá trị của đời người, bởi vì một kẻ tầm thường vô vị, cuối cùng cũng có thể giúp được rất nhiều người. Đại khái chẳng qua là tôi cảm thấy sống như vậy thú vị hơn. Diệp Trần không nói gì. Một hồi lâu sau cô ấy nói, làm nhiệm vụ cho tốt, còn cứu Lâm Giản Tây ra. Cứu ra? Diệp Trần ngạc nhiên, không hiểu ý của Diệp Trần. Diệp Trần điềm tĩnh giải thích, nhân vật phản diện sẽ không vô duyên vô cớ liên tục là một người, nhất định là vì có một mục đích nào đó. Hết kiếp này đến kiếp khác, số cậu ta đều rất khổ. Cô xem mấy kiếp cô gặp cậu ta đó, có kiếp nào không khổ đâu. Có cô xuất hiện, cậu ta chịu nỗi khổ để mất cô. Không có cô, cậu ta chịu nỗi khổ của thế gian. Giống hệt như là ý trời vậy, cậu ta nhất định phải như thế, nhất định phải chịu khổ. Cô không thấy vậy rất kỳ lạ ư? Diệp Trần không đáp. Cô nhớ lại cơ chế vận hành của thế giới này. Trong thế giới lớn có rất nhiều thế giới nhỏ, mỗi thế giới nhỏ là một quyển sách. Mỗi quyển sách có một chủ đề này là ngọn nguồn năng lượng của toàn bộ thế giới. Cô là một người xuyên nhanh cứu vớt thế giới, 38 tồn tại là vì cứu vớt thế giới. Mỗi lần cô cứu được một thế giới, 38 sẽ có thêm năng lượng, dựa vào năng lượng cô giữ cho cô ở lại một thế giới. Cô không có cách nào để ở lại một thế giới trong một thời gian dài, vì 38 giống như một cục pin vậy, không thể dùng mãi không hết. Trong cơ chế thiết kế như thế này, nhân vật chính trời sinh đã là tốt, là gốc rễ năng lượng của thế giới cần được bảo vệ. Ví dụ như Kai, cho dù anh ta hắc hóa, cho dù anh ta suýt hủy diệt thế giới nhưng vẫn phải bảo vệ anh ta. Còn nhân vật phản diện nhất định sẽ có cuộc đời bất hạnh. Diệp Trần xuất hiện, anh ta yêu cô, rồi nhất định sẽ để mất. Diệp Trần không xuất hiện, thế thì anh ta sẽ càng sống trong địa ngục trần gian. Sau khi nhận hết mọi đau khổ, sẽ không được chết tử tế. Cuộc đời của nhân vật phản diện dường như ngầm bị hoạch định theo hai con đường tuyệt lộ, không còn lựa chọn nào khác. Lối thoát duy nhất có vẻ như chính là đừng để anh ta yêu Diệp Trần. Chỉ cần không yêu Diệp Trần, cuộc đời anh ta có vẻ sẽ vô cùng êm đềm. Nhân quả tuần hoàn, một người chịu nhiều đau khổ như vậy, tất phải có nguyên do và mục đích, trở nên mạnh mẽ rồi cứu cậu ta, chính là điều cô nên làm. Diệp Trần gật đầu, cảm ơn cô. Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Giản Tây đã lên sàn thi đấu. Hiện tại chỉ còn cậu ta và một đại diện của Lâm gia tranh ngôi đầu. Sau khi Diệp gia không còn Diệp Trần, các thế hệ sau không có ai là thiên tài xuất sắc như vậy nữa. Còn Giang gia thì trước nay vốn không thuộc diện xuất sắc nổi bật. Ngược lại Lâm Dục, thiếu gia của Lâm gia, lại cực kỳ hăng hái, không chịu thua kém. Nếu không có sự xuất hiện của Lâm Giản Tây, ngôi đầu phe này chắc chắn là sẽ của Lâm Dục. Tên Lâm Dục này trong thế giới gốc chính là kẻ đích thân ra tay luyện chế anh trai mình, Lâm Giản Tây, thành âm cốt. Diệp Trần nhìn Lâm Giản Tây và Lâm Dục đứng đối mặt với nhau trong gương. Lâm Dục có vóc người cao to, ngũ quan xuất sắc, trông đâu vào đấy cũng coi như là đẹp trai. Tuy nhiên nếu so với Lâm Giản Tây thì còn thua nhiều lắm. Trong thế giới gốc, năm đó Lâm Dục để vị hôn thê của mình đi quyến rũ Lâm Giản Tây, khiến Lâm Giản Tây chủ động tu luyện thuật pháp, biến mình thành cơ thể tuyệt vời để luyện âm cốt. Lâm Giản Tây năm đó chỉ là một người bình thường, tuổi thơ thiếu vắng sự che chở của cha mẹ nên sản sinh ra tính cách khúm núm, chắc chắn không thể so được với một phong độ của thiếu gia Lâm gia. Thế nên Giang Huyền vẫn luôn một lòng một dạ với Lâm Dục. Cho dù Lâm Giản Tây móc tim móc phổi ra với cô ta thì vẫn cứ kém Lâm Dục một nửa phần. Còn Lâm Giản Tây hôm nay được Diệp Trần một tay chăm sóc 3 năm qua, cũng chính là 3 năm quan trọng nhất, hình thành tính cách của một người. Trong 3 năm này, tuy lớn lên ở đạo quán, nhưng ăn mặc ở không chỗ nào là không tốt nhất. Lại thêm được Diệp Trần chiều chuộng che chở, cộng với tài năng và ngoại hình bẩm sinh đã hơn người. Giờ đứng đối diện nhau trên đài, hai người đúng là chênh nhau một trời một vực. Lâm Dục quan sát đối thủ, bắt đầu từ lúc anh ta báo danh, trà đã vô cùng để ý, liên tục phái sát thủ đi nhưng đều bị âm thầm diệt sạch. Lâm Dục không nhịn được hỏi cha tại sao lại hành xử khác thường với Lâm Giản Tây như vậy. Nhờ vậy mới biết được, hóa ra người này chính là anh ruột của mình. Nhưng mà trên người hắn có trận pháp tụ tai của Lâm gia đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Thế là mọi thứ vốn nên thuộc về hắn ta, nên đều nằm trong tay Lâm Dục. Đối diện với Lâm Giản Tây, Lâm Dục có cảm xúc rất phức tạp, vừa thương hại lại vừa sợ hãi. Thương hại vận mệnh bi thảm của anh ta, lại lo sợ một ngày anh ta sẽ báo thù. Những thứ hôm nay Lâm Dục này có, vốn đều là của Lâm Giản Tây. Không môn không phái, Lâm Giản Tây. Hai người đứng trên đài thi đấu, Lâm Giản Tây lên tiếng chào hỏi trước. Lâm Dục siết chặt sợi dao trong tay, nhớ tới lời cha dặn dò đêm qua. Ta đã yểm bùa diệt hồn lên cái roi này, uy lực vĩ đại, không dễ mà thoát. Nhân vật lợi hại như Diệp Trần năm xưa cũng phải chết bởi cái bùa diệt hồn này và Chu Thần Trận. Ngày mai, con bầy Chu Thần Trận kết hợp với bùa diệt hồn này chắc chắn có thể xử Lâm Giản Tây ngay trên đài, miễn để lại hậu hoạn. Mọi chuyện đã có ta, con cứ giết nó đi là được. Những lời này quanh quẩn trong đầu, bàn tay cầm roi phát đau. Lâm Dục vẫn duy trì phong độ vốn có, cố cười thật tươi. Lâm gia, Lâm Dục. Có người nhờ tôi thu hồi một vài thứ từ chỗ các người. Lâm Giản Tây nhìn đối thủ, trong chính chớp mắt đó lập tức bắn ra chục đạo pháp quyết, cả người lao tới như tên bắn, trường kiếm bên hông nhắm thẳng vào Lâm Dục, đồng thời cất lời, mời trả lại. Lời vừa dứt, hơn chục ngọn lửa lao tới chỗ Lâm Dục. Lâm Dục vội vàng xoay người né tránh, đồng thời cảm giác có một luồng sáng lạnh đáng tới, lập tức giơ kiếm cản trường kiếm của Lâm Giản Tây. Lâm Giản Tây chưa vội thu kiếm về, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, tay Lâm Dục cũng nhanh chóng bấm quyết. Hai pháp trận màu xanh lam và xanh lá lập tức mở rộng dưới chân, va vào nhau bùng nổ. Cùng với cú nổ, hai người nhanh chóng tách ra rồi lại lao vào cuộc chiến. Toàn bộ khu vực thi đấu bao phủ trong đủ thứ ánh sáng, bùa chú liên tục va chạm vào nhau. Một loạt pháp trận phát nổ, khắp sân thi đấu lỗ chỗ, lỗ hố. Linh khí dao động kịch liệt, ngay cả các khán giả cũng cảm nhận được áp lực và có cảm giác không được khỏe. Cuộc đấu cường độ cao, chất lượng cao như vậy khiến các bậc tiền bối trên khán đài cũng phải đổ mồ hôi lạnh, cảm khái rằng sau Diệp Trần, giới phong thủy nay lại có thêm hai thiên tài mới. Trong số đó, một vị gọi là Tố Văn lão giả cười kha kha bảo với Lâm Tuyên, hai vị này đều họ Lâm, không phải đều là đệ tử của Lâm gia đấy chứ? Nếu vậy thật thì lão Lâm à, ta thấy vị trí thủ lĩnh giới phong thủy của Lâm gia chắc chắn còn trụ vững rất nhiều năm. Vị Tố Văn lão giả này là một thầy phong thủy tuổi ngoài 80, đức cao vọng trọng trong giới, hiệp hội trưởng hiệp hội phong thủy. Cho dù là Lâm Tuyên thì cũng phải nể mặt ông mấy phần, gọi ông là Tố lão tiên sinh. Nghe Tố Văn nói như vậy, Giang Hoài về nói, Tố lão tiên sinh đúng là nói đùa, vừa nãy Lâm Giản Tây vừa mới nói là không môn không phái, nếu thật là đệ tử của Lâm gia, sao gia tộc có thể để một nhân tài ưu tú như vậy lưu lạc ở ngoài? Nếu nhà họ Giang mà có người như vậy thì đã rước về cung phụng ngay rồi. Tiểu Giang nói sai rồi. Lâm Tuyên cũng không dám không nể mặt Tố Văn. Nhưng hạng như Giang Hoài tuổi chỉ bằng nửa tuổi lão thì ông ta dư sức nói lại mấy câu. Lâm Tuyên nghiêm mặt nói, đều là người trong nhà, sao có thể dựa vào năng lực để phân biệt đối xử? Chớ nói Lâm Giản Tây kia không phải người của Lâm gia ta. Cho dù thật là đệ tử của Lâm gia thì cũng phải tuân theo quy củ của Lâm gia, tuyệt không có khái niệm cung phụng. Nhà nào có quy củ của nhà đó? Giang Hoài cười, nhìn cuộc đấu trên sàn thi đang diễn ra vô cùng quyết liệt, lại cười thêm tiếng nữa. Có điều nói ra thì, gia chủ Lâm gia đã nhấn mạnh chuyện Lâm Giản Tây không phải người của Lâm gia. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, tại hạ nhìn Lâm Giản Tây và Lâm gia gia chủ, tựa hồ trông có mấy phần giống nhau đấy. Nói xong Giang Hoài quay đầu sang, nửa cười nửa không. Không phải là Lâm gia gia chủ ái ân bên ngoài để rơi gì chứ? Trong lúc Giang Hoài và Lâm Tuyên nói chuyện, Diệp Trần cùng Sở Thiên chăm chú theo dõi cuộc đấu, dần dần phát hiện ra điểm bất thường. Tôi có cảm giác thực lực của Lâm Dục không chỉ có như vậy. Khả năng quan sát của Diệp Trần rất tốt. Cô nhìn chăm chăm vào từng động tác của Lâm Dục nhíu mày nói, tôi cảm thấy hình như hắn đang bố trí gì đó thì phải. Hắn đang bày trận. Diệp Trần lãnh đạm lên tiếng, từng chữ lạnh lùng như băng. Năm đó tôi đúng là chết trong cái trận pháp này, và bùa diệt hồn, Chu Thần diệt hồn không ai không thể giết. Nghe thấy vậy, Diệp Trần giật mình kinh hãi, lập tức ôm Sở Thiên bay ra ngoài. Diệp Trần nói thẳng, lúc cô tới được đó, trận pháp này cơ bản đã được bày xong rồi. Nhiều nhất tôi chỉ có thể giữ mạng cho Lâm Giản Tây, có một số tổn thương không thể đảo ngược được thì cũng đành chịu. Tổn thương không thể đảo ngược là gì? Không biết, Diệp Trần đáp. Sau khi chết tôi đã suy nghĩ rất lâu mới tìm ra được cách giữ mạng. Giỏi lắm cũng chỉ có thể phá trận pháp này. Còn bùa diệt hồn thì tôi không biết nó sẽ gây ra thương tổn cho Lâm Giản Tây tới mức độ nào. Có thể là chết, có thể là vẫn sống tốt, cũng có thể là từ nay sẽ trở thành một người tàn phế. Diệp Trần giật mình, ba tám bỗng lên tiếng. Ký chủ, nếu cô đồng ý kết thúc sớm nhiệm vụ, chúng tôi có cách. Gì? Tôi có thể dùng năng lượng để chữa trị tổn thương do bùa diệt hồn gây ra, nhưng sau khi hoàn thành, tối đa tôi chỉ có thể cầm cự được một tháng. Ký chủ nhất định phải dùng tôi rời khỏi thế giới này, lĩnh điểm tích lũy và năng lượng, rồi đi sang thế giới kế tiếp. Để thế giới tiếp theo có đủ năng lượng thì ký chủ phải đưa bằng được Lâm Giản Tây lên làm gia chủ Lâm gia, đồng thời khiến Lâm Giản Tây đảm bảo về sau sẽ tạo phúc cho thế giới này, trợ giúp Sở Thiên bảo vệ hòa bình thế giới. Nếu ký chủ có lòng tin, ba tám đồng ý giúp đỡ ký chủ. Ba tám nói đầy tự hào, giúp được Diệp Trần chuyện này khiến nó cực kỳ vui vẻ. Diệp Trần không đáp vội,

Lâm Giản Tây không ngừng nhắc đi nhắc lại những điều này, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo không gục ngã. Giữa lúc mơ hồ, dường như trong cơ thể cậu ta xuất hiện một luồng sáng kỳ lạ. Đó là một luồng sáng màu xanh lá tỏa ra hơi lạnh, khiến người ta sởn người. Nhưng không biết tại sao, nó đi tới đâu, Lâm Giản Tây cảm thấy mát lạnh tới đó. Nhờ vậy, Lâm Giản Tây biết đây là thứ mấu chốt cứu mạng mình. Cậu ta liều mạng bắt lấy chùm sáng đó, dẫn dắt nó đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Hình như nó cũng có một loại sức mạnh thần kỳ. Những vết thương hở được nó lướt qua đều nhanh chóng khép miệng. Cậu ta muốn sống sót, cậu ta phải sống sót. Tính mệnh này là của cậu ta, không phải của bất kỳ kẻ nào khác. Thứ cậu ta muốn, cậu ta nhất định phải có được. Cậu ta muốn đứng dậy, muốn đứng trước mặt Diệp Trần, muốn che chở cô sau lưng, muốn cản gió che mưa cho Diệp Trần. Lâm Giản Tây thở dồn dập. Diệp Trần nhận thấy sự thay đổi ấy, dường như sau khi không còn ngọn lửa bên ngoài luyện hóa, cơ thể cậu ta đã dung nhập những ngọn lửa kia vào, hình thành một nguồn sức mạnh kỳ lạ. Nguồn sức mạnh đó khiến cậu ta như được tái sinh, quanh người có linh khí vẩn quanh, quạ đen bay tới kết thành bầy che kín bầu trời, từng đóa mạn châu xa hoa chui từ dưới đất lên vươn dây mây, hoa bung nở. Âm khí quanh người cậu ta chuyển động thành hình xoáy nước trên sàn đấu. Ngay cả người có kiến thức uyên bác nhất trong giới phong thủy như Tố Văn cũng phải giật mình hô lớn. Đi mau, không một ai được ở lại, đi càng xa càng tốt. Chỉ trong một thời gian ngắn, đám người xung quanh đều đã chạy sạch. Cuối cùng chỉ còn dư lại Lâm Dục đang trốn trong góc, Lâm Tuyên và Giang Hoài cùng với Sở Thiên ở góc phòng là ở nguyên chỗ cũ. Chưa tới 10 phút, cả vùng đất tối sầm, quạ đen chắn hết toàn bộ ánh sáng. Mạn châu xa hoa nở rộ khắp nơi, hơn nữa không giống những đóa mạn châu xa hoa bình thường, mạn châu xa hoa ở nơi này còn tỏa ra quầng sáng màu xanh lá, khiến người ta có cảm giác như lạc bước vào âm tào địa phủ đường Hoàng Tuyền. Lâm Tuyền vẫn đang chờ lửa tắt, nhưng ngọn lửa này vẫn cứ cháy mãi chưa thôi, giống như đang không ngừng đối kháng trong cơ thể. Cuối cùng, Lâm Tuyền không kiên nhẫn nổi nữa, đang tính ra tay thì âm khí bất ngờ bùng nổi. Gió cuốn thổi ào ào vào trong đám lửa. Đám lửa đang cháy hừng hực như bị dội mưa to, lập tức nhỏ hẳn lại, âm khí càng ngày càng nặng, cả sàn đấu bị bao phủ trong một màn đen kịt, không trừ một kẽ hở. Diệp Trần đã mất tri giác từ lâu, chỉ còn biết ôm Lâm Giản Tây không nhúc nhích, dường như có chết cũng vẫn phải ôm thật chặt. Trong cơ thể Lâm Giản Tây có một luồng sức mạnh càng ngày càng lớn, giống như một cái phễu xoáy nước, hút hết mọi linh lực vào bên trong. Cậu ta đấu tranh kịch liệt, thở dốc hào hển, không ngừng gọi đi gọi lại tên Diệp Trần. Trong đầu là muôn hình muôn vẻ hình bóng của cô. Sau một hồi, cậu ta cảm thấy một cơn đau lan khắp người, có thứ gì đó đang xé toạc cơ thể cậu ta để chui ra. Bục bục bục, cơ thể cậu ta nứt toác máu phun ra. Sau đó miệng vết thương nhanh chóng lại khép lại, một lúc sau lại tiếp tục nứt toác thêm lần nữa. Sau nhiều lần tái diễn cảnh tượng đó, thứ sức mạnh dữ dội trong cơ thể cậu ta dần lặng sóng. Cậu ta có cảm giác như cơ thể mình đã hoàn toàn thay đổi, vạn vật xung quanh đều có vẻ chậm đi. Mọi âm thanh đều nghe rõ như ghé sát vào tai nói. Lâm Giản Tây từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên cậu trông thấy là Diệp Trần vẫn đang ôm cậu. Cơ thể Diệp Trần đã gần như trong suốt. Lâm Giản Tây vừa động một cái, Diệp Trần liền ngã xuống. Lâm Giản Tây đưa tay đỡ lấy người cô, run giọng gọi. Chị ơi, chị! Sở Thiên nãy giờ núp một bên, cũng mò ra, lao tới cạnh Diệp Trần gào khóc rõ to. Chị đừng đi mà, chị đừng chết! Diệp Trần! Nghe thấy tiếng Lâm Giản Tây, trông thấy ngọn lửa quanh người Lâm Giản Tây đã tắt hẳn, Giang Hoài bất chấp tất cả, vượt qua người Lâm Tuyên, lao thẳng lên sàn đấu. Lâm Tuyên thấy Giang Hoài hành động như vậy, tham đỏ mắt quát lên, nó là của ta. Lâm Giản Tây nghe tiếng Lâm Tuyên bèn quẳng cây roi cạnh mình qua đó, nó đập mạnh vào ngực Lâm Tuyên, đẩy người ông ta va vào vách tường đá, hộc ra một búng máu. Giang Hoài cuống cuồng xông lên sàn đấu, ôm Diệp Trần dậy, liên tục lấy cơ màn bùa dưỡng hồn dán lên người Diệp Trần. Thấy Giang Hoài tới, Diệp Trần gắng ngượng mở mắt, bình thản nhìn anh ta nói. Không chết được đâu. Vừa mở miệng nói lại liền ho ra một ngụm máu màu xanh lam. Giang Hoài sửng sốt, anh ta bỗng nhớ lại 3 năm qua. Từng ngày mình đều thử chiêu hồn. Anh ta cầm tay Diệp Trần cúi đầu xuống, không còn một chút khí lực nào cả. Em thật là tùy tiện, Diệp Trần ạ. Giọng anh ta khàn đặc, nhưng giọng nói thì hết sức bình thản. Em lúc nào cũng vậy. Chẳng bao giờ đắn đo giữ mạng, vì chút chuyện của người khác không liên quan đến mình, vì công lý chính nghĩa trong lòng em. Vì tôi rèn ngày càng mạnh mẽ, lần nào em cũng làm cho mình thương tích khắp người. Anh quen rồi, anh ta nhắm mắt lại. Nhỡ như em đi, anh cũng sẽ đi theo em, chẳng có gì vướng bận cả. Diệp Trần cúi đầu, bùa dưỡng hồn giúp hồn phách cô trở nên thật hơn một chút, không còn trong tình trạng có thể tiêu tán bất cứ lúc nào như hồi nãy nữa. Lâm Dận Tây nhìn thoáng qua Diệp Trần và Giang Hoài nói chuyện với nhau, cầm kiếm rời sàn đấu, đi tới trước mặt Lâm Tuyên. Lâm Tuyên vẫn còn đang ho ra máu. Sau khi bị Lâm Dận Tây đả thương, ông ta gượng đứng dậy, thấy Lâm Dận Tây bước tới đây thì liên tục bước giật lùi, hòng tăng thêm cảm giác an toàn. Cha! Lâm Dận Tây đứng trước mặt Lâm Tuyên, mở miệng gọi ông ta. Lâm Tuyên điếng người ngẩng vắt đầu lên. Không phải, tao không phải cha mày, mày chỉ là một món pháp khí. Đừng có gọi ta là cha, mày chết rồi, chắc chắn là chết rồi. Làm gì có kẻ nào làm pháp khí mà chưa chết. Càng nói Lâm Tuyên càng lắc đầu mạnh hơn, tự trấn an bản thân. Mày không thể chưa chết được. Cha, tao không phải là cha mày. Lâm Tuyên gào lên, tao chỉ có một thằng con trai, nó là Lâm Dục, chỉ có một thôi. Tao không phải cha mày, mày đừng có gọi nữa được không? Lâm Dận Tây nhếch mép cười phá lên. Tiếng đầu tiên tôi gọi ông là cha là để cảm ơn ông đã cho tôi tới thế giới này. Xung quanh văng vẳng có tiếng thú rừng kêu khiến cho người ta lạnh toát sống lưng. Lâm Dận Tây cầm trường kiếm trên tay, quần áo bay bay, mặt nở nụ cười ấm áp, giống như công tử nhà giàu đang dạo chơi. Nhưng đặt nụ cười ấy giữa cảnh tượng lúc này chỉ càng làm cho người ta thêm ớn lạnh. Lâm Tuyên nghe Lâm Dận Tây bảo vậy thì ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười của Lâm Giản Tây, vừa sợ hãi lại vừa dấy lên chút hy vọng. Giản Tây, ta là cha ruột của con đây. Ta thực sự rất yêu con. Đều tại mẹ con, tại người Lâm gia, là bọn họ giật dây ta, là bọn họ ép ta. Lâm Giản Tây dửng dưng dí thanh kiếm lên ngực Lâm Tuyên, nhẹ nhàng nói, tiếng cha thứ hai là tôi muốn hỏi ông, thân là một người cha, phải độc ác đến mức nào mới làm ra loại chuyện như vậy với con đẻ của mình. Không, là bọn họ ép ta. Giản Tây, hãy tin cha. Mũi kiếm đâm qua lớp y phục, người Lâm Tuyên cứng lại. Ông ta muốn phản kháng, nhưng có một sức ép khổng lồ khiến cả người ông ta không tài nào động cựa nổi. Đối phương không phải là một thiếu niên, trong cơ thể nó ẩn chứa một luồng năng lượng vĩ đại, không cần phải tập trung cảm nhận, không cần phải có pháp khí cảm ứng, chỉ cần đứng cạnh nó thôi là có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ bất phàm ấy rồi. Lâm Tuyên run rẩy nhắm mắt lại, mũi kiếm đâm vào da thịt, cuối cùng ông ta không chịu nổi quát to. Thế, còn nói ta phải làm sao bây giờ? Lâm gia đã đứng bên bờ vực suy vong, vận thế của gia tộc đã đứt, tư chất ta tầm thường soàng dĩnh, còn bảo ta phải làm sao đây? Nói xong, khóe mắt Lâm Tuyên chảy ra hai hàng lệ, nhưng ông vẫn không mở mắt, không dám nhìn thẳng Lâm Giản Tây, không dám nhìn đứa con trưởng này. Ta, sao có thể để Lâm gia suy tàn trong tay mình? Sao ta có thể để người đời nói Lâm Tuyên ta làm gia chủ Lâm gia, chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường? Con cho là ta không thương con sao? Con cho là sao ta lại đưa con tới cô nhi viện? Bởi vì ta không dám nuôi con, không dám đối mặt với con, không dám nhìn, dám gặp con. Ta không cách nào coi con là con ta. Nếu ta coi con là con ta phải làm sao mới đối diện được với những việc mình đã làm? Nghe những lời này xong, sắc mặt Lâm Giản Tây vẫn bình thản. Cậu ta biết được câu trả lời rồi, dường như cũng chẳng thấy có cảm giác gì cả. Thuở nhỏ đã từng không biết bao nhiêu lần nghĩ tại sao cha mẹ lại vứt bỏ mình, cũng từng không biết bao nhiêu lần nghĩ khi mình biết được lý do, không biết có buồn bã đau khổ hay không. Thế nhưng khi đáp án thực sự xuất hiện, cậu ta bỗng nhận ra tất cả những điều này đều không quan trọng, vì cậu ta đã gặp được một người cho cậu ta cảm giác không có cha mẹ cũng không phải là điều để lại quá nhiều nỗi tiếc. Người đó đem mọi thứ tốt nhất trên đời này cho cậu ta. Gặp được người đó là một chuyện cực kỳ may mắn. Cậu ta thấy vậy là đủ rồi. Tôi biết rồi. Chỉ đáp lại một câu như thế, Lâm Giản Tây liền đâm kiếm ngập sâu vào lồng ngực đối phương. Thanh kiếm không đâm thẳng vào tâm mạch của ông ta. Lâm Giản Tây nói, ân oán giữa tôi và ông coi như hết. Nói xong, Lâm Giản Tây rút kiếm, quay lưng bỏ đi. Lâm Giản Tây quay trở lại sàn đấu. Diệp Trần mắt nhắm nghiền, hao tổn một nửa lượng năng lượng của 38, Diệp Trần mới ổn định lại được. Thế nhưng lúc này, thời gian của cô chỉ còn lại 1 tháng. Lâm Giản Tây quỳ bên người Diệp Trần, cô mở mắt nhìn cậu ta. Cô vừa mở mắt, Lâm Giản Tây liền biết ngay chị của cậu ta đã quay về. Cậu ta mỉm cười, ánh mắt rất mực dịu dàng. Chị ơi, tôi thắng, tôi vẫn còn sống. Diệp Trần cố gắng mỉm cười, tôi biết là cậu sẽ thắng mà. Lâm Giản Tây nhìn Giang Hoài một cái, Giang Hoài hiểu ý liền lùi ra xa. Lâm Giản Tây đưa âm khí trong cơ thể mình vào người Diệp Trần, rồi bế cô lên, định đưa cô về nghỉ ngơi. Nhưng mới đi được mấy bước, đằng sau có tiếng Lâm Tuyên hét to, hãy chăm sóc mẹ con cho tốt. Lâm Giản Tây dừng bước, Lâm Tuyên bịt miệng vết thương hổn hển nói, ta có lỗi với con, nhưng bà ấy không có lỗi gì hết. Bà ấy bị nhốt dưới tầng hầm trong phòng ngủ của ta. Bà ấy là một người mẹ tốt. Con, hãy chăm sóc mẹ cho tốt. Ừ. Lâm Giản Tây lạnh nhạt, ừ một tiếng rồi bế Diệp Trần đi thẳng. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn cậu ta. Chỉ vậy thôi hả? Không thì còn muốn sao nữa? Ông ta muốn giết cậu. Nhện Bất Âm Quỷ Diện còn đang chờ phía sau. Ông ta muốn giết tôi, dù sao cũng chưa giết được thật. Tôi cho ông ta một kiếm là đủ rồi. Những chuyện còn lại ác giả ác báo, tôi không nên là người giết ông ấy. Giản Tây, Diệp Trần yếu ớt gọi khẽ. Lâm Giản Tây cúi đầu nhìn. Ơi. Diệp Trần cười dịu dàng. Cậu trưởng thành rồi. Tựa vào ngực cậu ta, nghe tiếng tim đập, nhìn khuôn mặt trưởng thành của cậu ta, nghe cậu ta nói, tôi không nên là người giết ông ấy. Khoảnh khắc đó, Diệp Trần cuối cùng cũng cảm thấy cô đã đợi được ngày cậu ta trưởng thành. Mắt cô ươn ướt, dụi đầu vào ngực Lâm Giản Tây. Bà Tám thiểu thào nói, ký chủ, tốt nhất cô nên đi sớm một chút, năng lượng của tôi cũng có thể tiết kiệm thêm một chút, bớt mạo hiểm đi một chút. Hiện tại hai người họ đều phải nương dựa vào một chút năng lượng ít ỏi của nó. Nếu xảy ra chuyện gì, một người một hệ thống sẽ ngủm tập thể luôn. Diệp Trần ừ một tiếng nhưng mãi không thấy nói tiếp. Chờ hai người đi ra ngoài rồi, Diệp Trần mới hỏi. Giản Tây, Diệp Trần trong người tôi có chút chuyện muốn nói với Giang Hoài, cậu chờ một chút được không? Được. Lâm Giản Tây gật đầu, đứng đỡ Diệp Trần chờ Giang Hoài tới. Cô ấy có chuyện muốn nói với anh. Giang Hoài ngạc nhiên. Trông thấy ánh mắt của người con gái trước mặt dần dần thay đổi. Diệp Trần và Diệp Trần đổi chỗ cho nhau. Diệp Trần vừa ra ngoài liền nói ngay với Giang Hoài. Lần này bị thương quá nặng, phải về bí cảnh tu dưỡng, tài nguyên anh đã chuẩn bị đủ rồi chứ. Giang Hoài vừa nghe Diệp Trần nói liền biết Diệp Trần sẽ đi sớm hơn dự định, bình tĩnh đáp. Đủ rồi. Ừ. Diệp Trần gật đầu, quay sang nói với Lâm Giản Tây. Tôi phải vào bí cảnh của Diệp gia một chuyến. Tôi muốn tách Diệp Trần trong người mình ra, đưa vào bí cảnh để tẩm bổ hồn phách cho cô ấy. Chờ một thời gian sau, Diệp Trần sẽ có thân thể riêng của mình. Cậu có ý kiến gì không? Lâm Giản Tây ngạc nhiên, không đợi cậu ta nói gì. Diệp Trần lại bổ sung. Đây là ý của cô ấy. Lâm Giản Tây im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu ta hỏi. Một thời gian là bao lâu? Có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. Lâm Giản Tây ngẩn người, lát sau cậu ta hoang mang gật đầu. Cũng được, thế bí cảnh của Diệp gia tôi có thể vào không? Không thể. Diệp Trần đáp rất khoát nhưng bổ sung. Nhưng cậu có thể đứng ở cửa nói chuyện với cô ấy có thể nghe được. Vậy là tốt rồi. Lâm Giản Tây gật đầu rồi mỉm cười. Đã vậy thì tôi cứ ở đây chờ cô ấy là được. Được. Diệp Trần nhìn ra ngoài. Vậy chúng ta đi thôi. Đợi đã. Lâm Giản Tây bất ngờ lên tiếng. Lúc hai người tách ra, tôi có thể có mặt không? Diệp Trần và Giang Hoài đưa mắt nhìn nhau. Diệp Trần hỏi ý Diệp Trần trong người. Diệp Trần quay sang hỏi Ba Tám. Ba Tám, tôi có thể rời khỏi cơ thể này làm bộ như bị tách ra, có làm vậy được không? Có thể được. Ba Tám đáp ngay, tôi tháo dỡ, rời khỏi cơ thể Diệp Trần là được. Nhưng sau khi tháo dỡ, thời gian cô ở lại đây không thể quá 3 ngày. Diệp Trần gật đầu. Được. Diệp Trần nghe xong câu trả lời của Ba Tám, quay sang gật đầu với Lâm Giản Tây. Cứ đến đi, sau khi tách ra cô ấy phải lập tức vào trong bí cảnh. Lâm Giản Tây gượng gạo nói. Được, em cũng đi. Sở Thiên thấy ba người đã thương lượng với nhau xong, bèn chen vào. Em cũng muốn đi. Đi đi đi. Lâm Giản Tây nóng nảy nói, đi đâu cũng cho mày theo hết. 4 người đang nói chuyện thì đằng sau bỗng có tiếng kêu của Nhện Bất Âm Quỷ Diện. Lâm Thiên kêu gào thảm thiết. Lâm Dục là hét ầm ĩ, 4 người liếc nhau. Diệp Trần nói, đi thôi. Nói xong Diệp Trần liền đi về Diệp gia. Giang Hoài giật mình, bực tức nói, cô ấy lại chán sống rồi. Lâm Giản Tây và Sở Thiên không còn biết phải nói gì. Cô gái này thật là thú vị. 4 người đi thẳng về nhà họ Diệp. Giang Hoài dẫn Diệp Trần vào nhà. Diệp Văn Văn lập tức tính bài chuồn. Thế nhưng Giang Hoài có sắp xếp người của mình cạnh cô ta. Diệp Văn Văn vừa có chút động tĩnh, Lâm Giản Tây liền chạy tới lôi người quay về. Cơ thể Lâm Giản Tây hiện giờ đã được luyện hóa thành âm cốt, biến cậu ta bỗng chốc trở thành cao thủ độc nhất vô nhị đương thời. Diệp Trần trói Diệp Văn Văn ngồi dưới đất, còn mình thì ở trên ghế cao, nói với mọi người trong Diệp gia, mọi người xem nên làm thế nào đây? Ngài nói nên làm thế nào ạ? Lòng tôn kính của người họ Diệp với Diệp Trần là xuất phát từ tận đáy lòng. Cho dù Diệp Trần đã thành quỷ thì vẫn không thể thay đổi được thói quen dè dặt, cẩn trọng cố hữu. Diệp Trần nhìn Diệp Văn Văn quỳ dưới đất, kỳ thực cô cũng không biết nên làm thế nào mới phải, nhất thời không biết nên xử trí người này thế nào. Diệp Trần biết nỗi lòng của Diệp Trần bèn nói, có ý định mưu sát, báo cảnh sát đưa đến chỗ công an đi. Diệp Trần giật mình, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nói với mọi người, giao cho công an đi, để tòa án phán quyết xem nên như thế nào. Người của giới phong thủy giao cho công an, đây đúng là chuyện mới thấy lần đầu. Diệp Văn Văn kinh ngạc, sau đó giận dữ gào lên, Diệp Trần, chị bớt vờ vĩnh giả bộ đi, muốn giết thì cứ giết đi, cứ nhất định phải làm nhục tôi như vậy sao? Xã hội pháp trị, giới phong thủy cũng chỉ là một phần trong đó. Diệp Trần bình thản nói với người đứng cạnh, kéo đi đi. Diệp Văn Văn mở mồm chửi bậy nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo đi. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn mọi người một lượt, sau đó dừng lại trên gương mặt tiều tụy của cha. Cô đi tới gần cha, vỗ vai ông nhẹ nhàng nói, tuy con đã chết nhưng sẽ vẫn luôn ở lại trên thế gian cùng cha, vẫn còn em trai con nữa, cha đừng buồn. Vừa nói hết câu, ông Diệp liền bật khóc nức nở. Diệp Trần, cô thực sự là không biết an ủi người khác đâu. Xử lý xong chuyện của Diệp gia, Diệp Trần và Giang Hoài lại cùng Lâm Giản Tây đi Lâm gia một chuyến. Có Diệp Trần và Giang Hoài trợ uy, hơn nữa tự thân Lâm Giản Tây bây giờ cũng là chủ nhân của pháp khí, Lâm gia nhanh chóng chấp nhận vị đại thiếu gia mới này. Lâm Giản Tây hỏi, mẹ tôi đâu? Mọi người ngẩn ra dè dặt hỏi, phu nhân không phải mười mấy năm trước đã qua đời rồi sao? Lâm Giản Tây mặc kệ họ, đi thẳng tới phòng ngủ của Lâm Tuyên, tìm hết mọi ngóc ngách mới tìm ra được một gian mật thất. Sau khi mở mật thất ra, đằng sau cánh cửa đóng sập của mật thất là một người phụ nữ. Người phụ nữ đó tóc trắng như xương, bà ôm lấy một chiếc gối dịu dàng nói, Giản Tây đừng khóc mà, mẹ ôm, mẹ ôm. Lâm Giản Tây ngẩn người, người phụ nữ quay đầu lại nhìn Lâm Giản Tây đứng ở cửa, kinh ngạc thốt lên, ôi, cậu rất giống Giản Tây nhà tôi lúc lớn đấy. Lâm Giản Tây mấp máy môi, cuối cùng cũng bật ra một tiếng, mẹ. Cứu được mẹ ra, chắp vá mọi chuyện lại, mọi người mới biết năm đó Lâm Tuyên đã làm những gì. Năm đó Lâm Tuyên biến Lâm Giản Tây thành mắt trận pháp tụ tai, là mẹ tất nhiên bà Lâm không chịu đồng ý. Thế là Lâm Tuyên liền nhốt bà lại, nói với người ngoài rằng bà bị ốm nặng. Hai năm sau, Lâm Dục chào đời. Sau khi sinh Lâm Dục, cảm giác áy náy với đứa con đầu quá nặng nề, bà Lâm liền hóa điên. Để tránh rèm pha, Lâm Tuyên phải nói với mọi người rằng bà Lâm đã mất. Kể từ đó, bắt đầu nhốt vợ trong gian phòng tối này, nhốt trọn 15 năm. Sau khi bà Lâm được thả ra, Lâm Giản Tây dốc lòng chăm sóc, Lâm gia nhìn thấy vậy mới thực sự công nhận Lâm Giản Tây là đại thiếu gia. Hiện tại Lâm Tuyên đã mất, Lâm Dục cũng đã mất, chỉ còn sót lại một Lâm Giản Tây, khiến tất nhiên cậu ta trở thành gia chủ Lâm gia, người thừa kế của Lâm gia. Diệp Trần không cầm cự được, nên mấy ngày trước, khi Lâm Giản Tây chính thức lên làm gia chủ, Diệp Trần phải về Diệp gia. Lâm Giản Tây đi theo tới, nhìn Diệp Trần tách ra khỏi cơ thể của Diệp Trần. Một hồn ma phân thành hai, một người vô cùng đẹp, đẹp như Phượng Hoàng, một người thì lại vô cùng thanh tú, khiến người ta liên tưởng tới hoa lê, hải đường. Đây là ngoại hình ban đầu của Diệp Trần, nhưng do tích lũy sau vài thế giới mà tướng mạo ban đầu cũng in dấu chút hình bóng của những người đã từng sắm vai, từ một cô gái hết sức bình thường, này đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Nếu đưa Diệp Trần trở về thời đại ban đầu cô sống, với ngoại hình hiện tại, có lẽ sẽ trở thành tình đầu quốc dân trong lòng cánh mày râu. Vẻ đẹp dịu dàng không gai góc, như cánh hoa lê, dòng nước mát khiến Lâm Giản Tây nhìn đến ngây ngẩn. Cậu ta rụt rè đưa tay tới nhưng không sao chạm vào cô được. Giờ sức mạnh của tôi không đủ, Diệp Trần nhẹ nhàng nói. Sau này mới có thể chạm vào tôi. Lâm Giản Tây cười, tôi không sốt ruột, tôi chờ chị. Có thể... Diệp Trần nhìn cậu ta, nghiêm túc biết bao, xót xa biết bao. Nhưng đều phải giấu giếm tất cả. Diệp Trần cẩn thận đè nén cảm xúc, đem hết dịu dàng trong lòng ra mà nói. Phải tốn rất nhiều thời gian. Không sao, Lâm Giản Tây ôn hòa đáp, bao lâu tôi cũng vẫn chờ chị. Chăm sóc Sở Thiên cho tốt nhé, bất kể tôi có ở đó hay không, cũng không được bắt nạt thằng bé đâu. Tôi biết chị không yên tâm nó mà. Lâm Giản Tây thở dài. Tôi thề, tôi nhất định sẽ chăm lo cho thằng bé thật tốt. Sau này chị đừng luôn miệng nhắc nó nữa nhé. Họ là người theo huyền học, rất coi trọng lời thề. Diệp Trần nghe thấy vậy thì cũng yên tâm. Ngoài trời đổ mưa, Diệp Trần nghe tiếng mưa rơi, bảo với Lâm Giản Tây, cậu xem, ngoài trời mưa đẹp quá. Lâm Giản Tây nghiêng mặt đi, phút giây ấy cậu có cảm giác như có một đôi môi mềm mại lướt qua gò má mình, chỉ chạm nhẹ một cái. Cậu ta giật mình quay đầu lại, thì người nọ đã ngồi xuống xếp bằng tại chỗ mình, nhìn cơn mưa thu bên ngoài, y như thể chẳng có gì xảy ra. Tim của Lâm Giản Tây đập nhanh như bay, cậu ta cúi đầu lý nhí nói, tôi thắng. Chờ chị trở về, tôi trưởng thành rồi là có thể cưới chị. Diệp Trần cúi đầu Nghe mấy lời lý nhí của cậu ta, bất giác cảm thấy nước mắt muốn trào ra. Sợ cậu ta nhìn thấy mình buồn, Diệp Trần bèn đứng dậy, xoay người đi. Cơ thể tôi không chịu được nữa, tôi đi đây. Ừ, Lâm Giản Tây ngẩn ngơ, trông theo Diệp Trần xoay người đi mất. Diệp Trần và Giang Hoài đã đứng sẵn chờ cô, đi hết một đoạn hành lang rất dài, bước vào sau cánh cửa lớn. Sau cánh cửa ấy chính là bí cảnh của Diệp gia. Lâm Giản Tây nhìn cô đi càng lúc càng xa, không biết tại sao nhưng bỗng có cảm giác như ở nơi đó có một con mãnh thú có thể nuốt chửng người ấy bất cứ lúc nào. Nhưng sao có thể chứ? Lâm Giản Tây nghĩ, Diệp Trần đi là để tu dưỡng, chờ cô điều dưỡng khỏe rồi cô có thể trở về, sẽ trở thành cô dâu của cậu ta. Nhưng vào khoảnh khắc ngay trước khi cô bước vào bí cảnh, Lâm Giản Tây vẫn không nhịn được gọi, Diệp Trần! Diệp Trần dừng bước quay đầu lại. Mưa thu nặng hạt, qua màn mưa, cô trông thấy cậu trai trẻ đứng trên hành lang dài, thân thẳng dáng cao khôi ngô tuấn tú. Cậu ta mấp máy môi, cuối cùng chẳng qua chỉ nói câu, tôi chờ chị. Tôi biết. Diệp Trần cười tươi gật đầu. Ừ, tôi biết mà. Lúc nói, tay cô nắm chặt thành quyền, nụ cười vẫn trong veo trên khuôn mặt, không một ai có thể nhận ra cô đã ở bên rìa sự sụp đổ. Diệp Trần xoay người cất bước, bước cuối cùng, để bước vào trong bí cảnh, hết thảy sau lưng đều trở nên xa xôi, trước mặt là đình đài lầu gác, đẹp không sao kể xiết. Diệp Trần không nghe thấy gì nữa, cô ngã ngồi xuống dưới đất, bật khóc nức nở. Trông thấy Diệp Trần rời đi, Lâm Giản Tây cuối cùng cũng không kiềm nén nổi nữa, hét to hết mọi lời trong lòng chưa kịp nói ra. Chị nhớ về sớm một chút nhé, muộn cũng không sao, tôi vẫn chờ chị, cả đời này tôi đều chờ chị, nhưng nhất định chị phải về đấy. Nhất định sẽ về. Lâm Giản Tây khi đó đã nghiêm túc nghĩ như vậy, từ đó cậu ta vẫn luôn giữ lời hứa, vẫn luôn chờ đợi. Năm đầu tiên, hàng tháng Lâm Giản Tây đều đi gặp Diệp Trần một lần. Đứng trước cửa vào bí cảnh, kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra. Mỗi lần kể xong, Diệp Trần lại viết cho cậu ta một lá thư hồi âm. Trong thư kể cuộc sống gần đây của cô, thế nhưng không hề nhắc gì đến chuyện cậu ta đã kể, không một chữ. Năm thứ năm, Lâm Giản Tây vẫn đều đặn mỗi tháng đi gặp Diệp Trần một lần, vẫn đứng ở chỗ cũ. Lúc này cậu ta đã là đại đương gia nói một không nói hai của nhà họ Lâm. Lâm gia trong giới phong thủy cùng với Diệp gia và Giang gia có thể nói là tam đại gia tộc. Họ làm rất nhiều chuyện tốt, được mọi người khắp nơi ca tụng. Mỗi ngày cậu ta đều nói rất nhiều với Diệp Trần. Cô vẫn hồi đáp bằng những lá thư vô thưởng vô phạt kia, không hề đề cập tới những chuyện cậu ta đã nói, không một chữ. Năm thứ 10, người trong nhà bắt đầu giục cậu ta kết hôn. Cậu ta đến giận dỗi mấy câu với Diệp Trần, có khi nói đùa rằng, nếu chị không ra, tôi sẽ bị người khác cướp mất đấy. Nhưng Diệp Trần vẫn không đáp lại, kể cả có nhắc chuyện Sở Thiên, người chị rất mực quan tâm đã trưởng thành thế nào, cuộc sống may mắn ra sao, Diệp Trần cũng không hề đáp lại nửa chữ. Có đôi khi Lâm Giản Tây nghĩ, có phải Diệp Trần đã quên mất bọn họ rồi không? Năm thứ 15, Lâm Giản Tây vẫn tới mỗi tháng đi gặp Diệp Trần một lần. Cậu ta chuẩn bị sẵn nhẫn kim cương, hỏi Diệp Trần có phải cô sắp về rồi không? Thế nhưng Diệp Trần vẫn không trả lời. Cậu ta nghĩ, có lẽ cô còn cần thêm chút thời gian nữa. Nhưng không sao, cậu có thể chờ. Năm thứ 20, năm thứ 25, năm thứ 30... Năm thứ 40, 40 năm sau, Lâm Giản Tây đã già, Sở Thiên đã là lão đại của giới phong thủy, Giang Hoài đã mất từ lâu, cùng đi đầu thai với Diệp Trần. Lâm Giản Tây sống một mình suốt 40 năm, chưa từng có bất kỳ ai đầu gối tay ấp, nhưng trên bàn tay ông ta luôn đeo một chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, tỏ rõ ông đã có người yêu. Ông vẫn luôn chờ đợi, mỗi tháng một lần, chưa từng để gián đoạn chuyện đi thăm Diệp Trần. Nhưng đến tận khi ông tóc xương ra mồi, cái người ông vẫn luôn chờ đợi, vẫn không thấy về. Năm Lâm Giản Tây 58 tuổi thì Lâm bệnh nặng. Lúc sắp đi, ông ta nói với Sở Thiên. Anh muốn đi gặp chị, mày dẫn anh đi gặp chị một lần được không? Sở Thiên rưng rưng lệ gật đầu bảo được. Ông ta cõng Lâm Giản Tây chạy thẳng tới Diệp gia, xông thẳng vào trong, lao vào tận trong bí cảnh. Trong bí cảnh hai người bước vào không có một bóng người, không có Diệp Trần mà họ tưởng rằng đang tĩnh dưỡng bên trong, chỉ có rất nhiều thư chất thành đống bên trong, những lá thư đó đã được viết từ rất lâu trước đây, xếp ngay ngắn từng chồng ở đó. Lâm Giản Tây nhìn những lá thư đó, tựa vào lưng Sở Thiên bất giác nở nụ cười. Ông ta dùng truy ảnh thuật học từ rất nhiều năm trước, thuật pháp có thể nhìn thấy dấu vết những việc từng đã xảy ra ở nơi đây. Năm xưa, ông ta có thể chỉ nhìn thấy 5 năm cảnh trước xuất hiện, còn hiện tại, ta có thể nhìn thấy rất nhiều năm trước. Rất nhiều năm trước đây, cô gái ấy đã tới nơi này đúng một lần duy nhất, đứng trước ngăn tủ này. Trên ngăn tủ, những sắc thư chất thành núi. Cô mỉm cười nói với Giang Hoài, toàn bộ thư này đều là tôi viết, mỗi tháng một bức, anh nhớ gửi cho cậu ấy. Tôi viết 800 bức, chắc là đã đủ để lừa cậu ấy cả đời rồi. Một lời nói dối, nếu có thể lừa được cả đời. Diệp Trần cúi đầu mỉm cười, so với nói thẳng cho cậu ấy biết, tốt hơn rất nhiều phải không? Nụ cười của cô ấy rất tươi tắn, ánh mắt của cô ấy rất dịu dàng. Cách 40 năm, cuối cùng ông cũng gặp lại được người con gái trong trí nhớ ấy. Cuối cùng cũng phát hiện, 41 năm ông chờ đợi người con gái ấy, nhất định sẽ không có ngày về như đã ước hẹn. Ông thủy chung vẫn đợi. Nhiều năm qua, người khác hỏi ông có phải trong lòng ông có người rồi không? Ông đều trả lời họ rằng, trong lòng tôi không có người, trong lòng tôi có quỷ. Con quỷ này mang ở trong tim, một lần đợi dài trọn cả đời. Chỉ số vi tình, thu thập, xong. Chỉ số vi thảm, thu thập, xong. Chỉ số ý nguyện lội ngược dòng, thu thập, xong. Mọi chỉ số đều đã chuẩn bị đủ, đạt tới tiêu chuẩn kích hoạt, 666 khởi động, biển rộng trời sao, chờ ta vươn tới. Lâm Giản Tây tỉnh lại, nghe thấy một giọng nói đáng yêu đang gọi mình. Ký chủ, anh tỉnh rồi à? Lâm Giản Tây hơi đau đầu, cảm giác như đang lơ lửng giữa chân không. Anh ta hỏi lại theo bản năng, ai vậy? Ký chủ, tôi là 666. Một quả cầu tròn màu vàng khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt Lâm Giản Tây. Trong đầu cậu ta được rót vào vô số ký ức. Trong những ký ức đó, có lúc cậu ta tên là Cố Gia Nam, có lúc tên là Quân Diễn, có lúc tên là Éo Thơ, lại có lúc tên là Thẩm Cảnh Phùng. Những người này ở những không gian thời gian khác nhau, có những thân phận khác nhau, nhưng giữa họ đều có chung một điểm, ấy chính là họ đều yêu một người con gái tên là Diệp Trần. Lâm Giản Tây ôm đầu, cảm thấy đau lâm dâm. 666 sốt ruột gọi, ký chủ, anh vẫn ổn chứ? Rốt cuộc cô là thứ gì vậy? Lâm Giản Tây nghiến răng hỏi. 666 thong thả nói, tôi là một hệ thống lội ngược dòng dành cho nhân vật phản diện, nghĩa như tên gọi, chúng tôi tìm được một nhân vật phản diện chuyên nghiệp, trợ giúp người đó lật đổ nhân vật chính, lội ngược dòng thành công, xưng bá thiên hạ. Ký chủ, anh chính là một nhân vật phản diện chuyên nghiệp. Nhân vật phản diện chuyên nghiệp? Lâm Giản Tây ngẩn ra. 666 gật đầu, đúng vậy, vận mệnh của ngài đây chính là trở thành nhân vật phản diện, vì nhân vật chính phục vụ. Ký chủ, xin hãy hồi tưởng một chút lại cuộc đời của mình đi. Lúc nào cũng bị người khác thao túng trong tay. Không nói xa, nói gần thôi. Lúc ngài là Lâm Giản Tây, ngài nghĩ vì sao Diệp Trần lại nỗ lực quan tâm ngài nhiều như vậy, không ngừng yêu cầu ngài trợ giúp Sở Thiên. Đó là bởi vì Sở Thiên mới là nam chính của thế giới này. Diệp Trần muốn ngài làm tiểu đệ cho hắn. Cô nói người tên Diệp Trần kia. Lâm Giản Tây nhíu mày, là vì muốn ta làm tiểu đệ cho Sở Thiên. Đúng vậy. Răng 666 lóe sáng, nhíu nhíu lông mày gật gật. Nếu tôi quan sát không sai, tôi nhận định rằng cô ấy bị trói buộc bởi một hệ thống trợ giúp nhân vật chính, hoặc là một hệ thống khiến anh thay đổi triệt để. Dù sao, tóm lại cô ấy chính là một loại bàn tay vàng của nam chính. Chúng ta muốn lội ngược dòng, sau này nhất định phải nghĩ cách lợi dụng cô ấy. Lâm Giản Tây gật đầu, tiếp đó nói, cô nói nhiều như vậy, tại sao tôi phải nghe theo cô? 666 ngẩn người, ngài không nghe theo tôi, ngài định tiếp tục làm nhân vật phản diện bị hành hạ tới chết à? Tôi nghe theo cô có khả năng gì hay ho hả? Đương nhiên là có. Cô có cái gì hay? Cái này giải thích ra thì rất phức tạp. 666 nhăn nhó nói, một lời khó nói hết. Dù sao anh cứ biết là kỳ thực trên thế gian này có rất nhiều nguồn năng lượng, loại nào chính thì bọn tôi không biết, nhưng hệ thống của chúng tôi mỗi cái có một nguồn năng lượng riêng. Có cái là hủy diệt thế giới để thu được năng lượng, có cái là làm cho một người đàn ông yêu ký chủ sẽ thu được năng lượng. Mỗi một hệ thống khác nhau, đứng đầu là một máy chủ. Nguồn năng lượng của máy chủ là nguồn năng lượng trụ cột cho cả hệ thống. Ví dụ như, có máy chủ có nguồn năng lượng là giấy cam kết, phát triển nội dung. Máy chủ của tôi có nguồn năng lượng là giữ gìn cân bằng thiên đạo. Dù sao, tóm lại, anh làm nhiệm vụ, tôi có năng lượng, anh có thể có điểm tích lũy đổi vật phẩm, cũng chính là bàn tay vàng. Anh biết bàn tay vàng chứ? Vậy nên, chúng ta là đôi bên quan hệ cùng có lợi. Lâm Giản Tây gật gù nhìn 666. Thế nếu tôi không làm nhiệm vụ thì sao? 666 ngẩn người, nó hoàn toàn không ngờ Lâm Giản Tây lại không muốn làm nhiệm vụ. Đã bị bắt nạt ra nông nỗi này rồi, là con người thì đều sẽ muốn bùng lên, anh ta lại còn không muốn làm nhiệm vụ. 666 nghiêm mặt nói, ký chủ, nếu anh không phối hợp làm nhiệm vụ này, vậy chỉ còn nước nhận cái chết nhân đạo. Cô biết không? Lâm Giản Tây cười rộ lên, tôi ghét nhất là người khác uy hiếp mình. Diệt tôi, cô dựa vào năng lượng của tôi, cô còn sống được không? Ký chủ, đừng vậy mà. Thế rốt cuộc cô có ích lợi gì hả? Không, ký chủ, tôi rất hữu dụng đó. Tôi có thể giúp anh tiến công chiếm đóng mục tiêu, có thể nói cho anh biết chuyện xảy ra trong tương lai, có thể thỏa mãn mọi mong muốn của anh. Bao gồm cả phụ nữ. Bao gồm cả phụ nữ. Chà, Lâm Giản Tây gật gù, nhưng tôi không có hứng thú với phụ nữ. Rõ ràng là anh có, không làm tẩy trừ tình cảm, giờ có mà anh còn đang khóc ấy. Sau sau sáu mắng thầm Lâm Giản Tây trong bụng xong hít một hơi thật sâu. Ký chủ. Được rồi, tôi sẽ làm nhiệm vụ này. Lâm Giản Tây chìa tay ra, nhưng tôi cảnh cáo cô, sau này tuyệt đối đừng có nghĩ đến chuyện uy hiếp tôi một lần nữa. Tôi là chủ nhân, cô là hệ thống, cô phục vụ tôi, hiểu chưa? Hiểu. Sau sau sáu yếu ớt đáp, sau đó bắt đầu líu lo. Ký chủ, nào nào, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Tiền tài mỹ nữ, biển rộng trời cao đều là của chúng ta. Ừ. Lâm Giản Tây nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Lúc Diệp Trần tỉnh lại, cô đang nằm trên một chiếc giường lớn phong cách châu Âu. Cô mặc áo choàng tơ lụa trắng muốt được thiết kế theo hơi hướng cổ phong Trung Quốc, không hề hợp với chiếc giường này. Diệp Trần ngẩn người rụt rè gọi. Ba Tám. Ký chủ, chúc mừng cô. Ba Tám phấn khởi nói, đạt được nhiệm vụ cấp A. Cấp A, chúng ta nhận được 5.000 điểm tích lũy, sướng kinh khủng khiếp đi phải không? Lâm Giản Tây. Diệp Trần đã trải qua một lượt tẩy trừ tình cảm mới, cảm xúc vì người kia đã nhạt đi rất nhiều, nhưng cô biết cô đã từng dốc hết trái tim thích người đó, vậy nên mới hỏi, cậu ta sao rồi? Rất tốt, trước khi chết mới biết được chân tướng, trước khi biết chân tướng vẫn luôn rất vui vẻ. Thế này coi là tốt ư? Diệp Trần hoang mang. Có điều cô cũng nhanh chóng điều chỉnh lại được tâm trạng, hít sâu một hơi. Qua thì đã qua cả rồi, dù sao cô cũng sẽ được gặp lại nhân vật phản diện ngay thôi. Diệp Trần bảo, gửi nội dung thế giới đi. Thế giới lần này Diệp Trần tới là một thế giới khoa học viễn tưởng tương lai, kể về câu chuyện của Minh Hạo, một thiếu niên xóm nghèo làm thế nào từng bước một xưng bá các vì sao. Giai đoạn này, loài người đã phân chia lãnh địa dựa theo các hành tinh. Thế giới hình thành thế trận bạc ba phe, một phe chiếm lĩnh thiên hà Á Đông kế thừa văn hóa truyền thống châu Á, áp dụng chế độ quân chủ chuyên chế, một phe chiếm lĩnh thiên hà Sister, kế thừa văn hóa truyền thống Âu Mỹ, áp dụng chế độ tổng thống, còn lại là thiên hà Mosen, kế thừa văn hóa tôn giáo, chính giáo hợp nhất, giáo chủ đứng đầu. Ba thiên hà không ngừng phân tranh, dân chúng trôi dạt khắp nơi, thiếu thốn về vật chất. Khi còn nhỏ, Minh Hạo và một thiếu niên quý tộc xa xút tên là Lục Lương cũng bị bán vào hoàng cung làm nô lệ, lại vừa khéo được nữ vương chọn làm ám vệ của nàng. Hai cậu thiếu niên vượt qua muôn vàn trận chém giết, cuối cùng leo tới vị trí bên cạnh nữ vương. Hai người vốn tính tình hòa hợp, tương thân tương ái, ai ngờ sau khi trưởng thành, cả hai lại cùng được nữ vương nhìn chúng chọn làm bạn giường. Sau này nữ vương yêu Minh Hạo, cho Minh Hạo rất nhiều lợi ích. Lục Lương ghen tị với Minh Hạo, không ngừng nghĩ kế hãm hại Minh Hạo. Bị Minh Hạo tố giác, Lục Lương bị bắt đuổi đi thiên hà khác. Nhờ có tài năng, anh ta trở thành một vị đại tướng quân và là kẻ thù lâu năm của Minh Hạo. Sau khi có được tình yêu của nữ vương, Minh Hạo cuối cùng trở thành kẻ nắm thực quyền ở thiên hà Á Đông, dành cả đời để đấu tranh, cuối cùng thống nhất được các thiên hà. Diệp Trần xem xong nội dung, cảm thấy hướng phát triển câu chuyện lần này thoải mái hơn tất cả các lần trước nhiều. Có điều vị nữ vương này, nàng ta bao nhiêu tuổi rồi? Ưng ý hai thằng bé 17 tuổi, có biết xấu hổ hay không? Nàng ta tuổi chưa lớn, lúc ưng ý họ thì cũng chỉ mới 17. Nhỏ vậy thôi. Chà chà. Diệp Trần trầm trồ một lúc, sau đó lại hỏi, à, thế lần này nhân vật của tôi là ai? Nữ vương.